Nguyễn Hoa mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 4, bộ truyện được mang tên Người Chồng Trăng Hoa. Ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Huyền nhìn chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay mình thì có chút dao động. Lâu lâu cô lại nhấc cao lên ngắm nghía. Anh mua từ bao giờ thế? Anh mua được một thời gian rồi. Huyền nghe câu này thì mặt buồn thiu. Cô vẫn mường tượng là cậu ấy mua cho riêng mình. Cô lạnh nhạt. Thực ra cô gái đó đúng kiểu gu anh thích. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, luôn đứng về phía lẽ phải, không bao giờ bị khuất phục trước cái ác. Cô ấy còn giúp một người bạn quá cố của anh khỏi tay bọn xấu. Cô ấy cũng là người duy nhất dám đứng ra giúp nữ sinh nghèo chống lại cái tên đại gia kia. Hắn ta đã bị tử hình. Huyền chột dạ, những ký ức cứ lần lượt dội về. Hùng tiếp tục nói nhỏ. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là trước cổng trường đại học mỹ thuật. Em đã đưa một cô gái đang khóc sướt mướt về nhà. Cô ấy bị một đám sinh viên trêu chọc. Đấy chính là cô bạn học chung với cả anh từ hồi mẫu giáo. Anh đã rất nhiều lần trở lại ngôi trường ấy với hy vọng gặp được lại em. Anh vẫn cứ ngỡ em là sinh viên của trường. Mãi sau này khi em xuất hiện trong nhà, anh mới biết hóa ra năm đó anh đã nhầm. Khi biết chuyện em đã có người yêu, anh thật sự rất lo lắng. Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng lại sợ sẽ mất em mãi mãi. Anh chấp nhận hết mọi tiếng xấu, chỉ cần giữ em lại bên mình. Người mà em yêu 10 năm trời đằng đẵng thực sự không tốt như em vẫn nghĩ. Nhưng anh sẽ để thời gian tự trả lời để em nhận ra bản mặt của hắn ta. Huyền không muốn nghe mấy chuyện về Đức nên vội cắt ngang. Chúng ta đã thống nhất không nhắc tới chuyện người cũ nữa. Em hy vọng đây là lần cuối anh nói với em việc này. Hùng biết vợ mình vẫn còn nặng tình với người cũ. Dù cậu có kể hết những xấu xa, bỉ ổi của Đức thì cô ấy chắc chắn cũng không tin. Hơn nữa cậu cũng không có thói quen nói xấu sau lưng người khác. Huyền tiến lại máy tính ở góc bàn làm việc. Cô chỉ muốn tập trung để chẳng phải nghe những lời lẽ không mấy tốt đẹp về Đức. Dù ai có nói ngả nói nghiêng như thế nào thì trong lòng cô, cậu ấy vẫn mãi mãi là ký ức đẹp. Ngay từ hồi đi học, Đức đã bị rất nhiều người ganh ghét bởi vì cậu ấy xuất sắc hơn người bình thường. Huyền chính là vì đã quen thuộc với chuyện này nên hễ ai có thành kiến với Đức thì đều bị cô gạt phát. Hùng ngồi ở một góc nhìn vợ, khẽ thở dài. Cậu không nỡ giận mà chỉ thương vợ mình khi đã bị lừa dối suốt bao nhiêu năm qua. Nếu như để nhận xét một người tử tế thì có lẽ cậu ta đã giữ trong trắng cho Huyền suốt 10 năm đằng đẵng. Có lẽ rất hiếm chàng trai nào làm được điều đó. Mỗi khi nhắc tới Đức, vợ chồng họ lại như có một bức tường ngăn cách, không thể chạm tới nhau được. Cả buổi chiều làm việc nhưng mà đầu óc của Hùng vẫn lơ lửng trên trời. Nhìn bản hợp đồng dài cả chục trang khiến cho Hùng ngán ngẩm. Tối nay còn có cuộc gặp gỡ với đối tác lớn, không thể chối từ. Cốc cốc cốc, vào đi. Báo cáo sếp, bên đối tác mới gọi lại. Bên họ có chuyện đột xuất nên yêu cầu đẩy cuộc gặp mặt sớm hơn, dự tính là 3 tiếng, nghĩa là chỉ 30 phút nữa sẽ có mặt. Họ cũng gửi lời xin lỗi vì sự thay đổi bất tiện này. Cậu chuẩn bị đi cùng với tôi. Thư ký gãi gãi đầu. Bên họ chỉ gặp riêng sếp thôi, đây là cuộc họp quan trọng, những ai không phận sự sẽ không được vào. Trước cửa công ty đã có xe của họ tới đón sẵn để bà tỏ thành ý. Sếp còn gì căn dặn không? Để em tự làm luôn cho. Không cần, cậu ra ngoài trước đi. Hùng lại chỗ vợ, ôm lấy cổ cô rồi khẽ nói. Anh đi một chút rồi về, em ở đây đợi anh. Khi nào xong việc, anh lại quay lại đón em. Dạ thôi, anh cứ lo công việc đi. Lát em bắt taxi cũng được mà, không cần phải gấp gáp gì đâu. Yên tâm, anh sẽ về kịp. Lâu nhất cũng chắc khoảng 1 tiếng là cùng. Trước khi đi, Hùng còn hôn lên trán vợ, nhưng cô ấy xem ra không mặn mà cho lắm. Hùng bước ra ngoài nhưng vẫn cảm giác có gì đó bất an. chiếc xe ngoài sảnh đang đợi sẵn. Hùng nhìn thấy ông Hiền thì tay bắt, mặt mừng. Ngài vất vả quá, đến tận đây thế này làm tôi ái ngại lắm luôn. Sau này có gì ngài cứ việc thông báo, chúng ta quen biết từ lâu rồi, không cần khách sáo như vậy đâu. Không có gì, tôi tiện đường nên tới đón cậu luôn. Cậu bận bịu quanh năm, suốt tháng, muốn gặp cũng khó như lên trời. Sau này có gì chúng ta cùng giúp đỡ nhau để ngày càng vững mạnh trên thương trường. Họ toàn nói đến những vấn đề liên quan tới công việc. Trên đường đi, ông Hiền cũng từng thử thăm dò vấn đề rửa tiền, nhưng mà Hùng đã khéo léo từ chối bằng cách đổi sang chủ đề khác. Chiếc xe dừng trước một khách sạn 5 sao, tiếp tân chạy ra nơi để mà chào đón khách VIP. Đưa họ lên lầu mà ông Hiền đã đặt sẵn, căn phòng rộng thanh thang với một bàn ăn đầy đủ các món Tây đã được chuẩn bị sẵn, nhưng chỉ có hai người, ông Hiền hồ hởi. Cậu ngồi đi, tôi muốn chúng ta gặp gỡ riêng cho tiện bàn bạc, nhiều người quá, khó nói lắm. Ngài cứ nói đi, tôi vẫn đang chú ý lắng nghe. Ông ấy đưa ra bức ảnh chụp sẵn ở trong điện thoại cho Hùng coi. Trong ảnh là Đức đang bắt tay với những đối thủ của công ty Hùng. Cậu không quá bất ngờ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng vốn có. Ý ngài là sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Cậu ta là luật sư rất nổi tiếng, lại quen biết rộng ở trong ngành. Tôi nghi vì bọn kia mua chuộc, vì thế nên nhắc nhở cậu, làm gì cũng chú ý trước sau, cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Hùng khẽ gật đầu. Cảm ơn ngài đã thông báo, tôi sẽ lưu ý chuyện này. Thôi, chúng ta đi ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà, ăn nhiều vào đó. Ông Hiền vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho Hùng. Ông mở chai rượu, rót đầy hai ly. Họ cùng chúc tụng ăn mừng hợp đồng đã ký kết tốt đẹp. Ước chừng 10 phút sau, có hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc sexy bước vào. Họ vội mở lời trước. Nhằm tri ân 4 năm thành lập khách sạn, hôm nay toàn bộ những thành viên VIP khi mà đặt chỗ ở đây sẽ được khách sạn ưu đãi. Chúng em sẽ hầu rượu các anh coi như là món quà mà bên khách sạn tri ân khách hàng. Họ kéo ghế sát lại chỗ của hai người ngồi. Ông Hiền chỉ cười híp mắt chứ không phản ứng. Hùng vẫn bình tĩnh nhâm nhi ly rượu, trong miệng chậm chậm nhai miếng thịt bò. Cô gái kia còn cố tình liếc mắt đưa tình, dùng đủ mọi chiêu trò nhưng mà Hùng chẳng thèm để ý. Ông Hiền ngồi lại được 15 phút thì kiếm cớ đi vệ sinh. Ông cũng giả như đang say để cô gái ngồi gần dìu mình đi khỏi. Khi mà họ đi rồi, người còn lại mới bắt đầu giở những mánh khóe ở trong nghề. Cô ấy chẳng chút ngại ngùng lấy tay lướt nhẹ trên mặt đối phương, mạnh bạo ngồi lên đùi cậu ấy nhưng mà bị Hùng đẩy ra. Cậu ấy khó chịu. Ai sai cô tới đây? Anh nói gì vậy? Chúng ta có thể vui vẻ đêm nay mà. Ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi đó. Cô gái này cố tình uốn éo lắc lư, mồi chài Hùng. Trên môi vẫn đang nở nụ cười đầy công nghiệp. Hùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, nhưng đã bị người kia ôm chặt từ phía sau. Anh đừng đi mà. Anh mà đi họ giết em mất đó. Em đã nhận tiền của họ. Chỉ cần dụ dỗ được anh thì số tiền kia sẽ là của em. Gia đình em thật sự rất khó khăn. Mẹ em đang bệnh liệt giường. Đứa em trai đang học đại học. Nếu như không có tiền thì chắc mẹ em không sống nổi mất. Xin anh hãy ở lại đêm nay. Chỉ cần anh ở lại là được. Sau này em tình nguyện hiến dâng cho anh. Lúc nào anh cần nhất định em sẽ tới luôn. Cô ta cứ ôm cứng lấy Hùng như vậy. Hùng bối rối rồi vội nói. Cô làm gì vậy? Cô mặc quần áo vào đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Người đưa tiền cho cô là ai? Tôi cho cô ra giá. Hùng bỗng thấy dạo dực. Lúc này bất chợt, Hùng cảm thấy trong người có cảm giác rất lạ. Cảm thấy dạo dực nóng phừng phừng như có ngọn lửa đang cháy ở trong người. Đầu thì nặng trịch, cổ họng khô khốc. Cậu cảm giác có hàng ngàn con kiến đang bò lồm ngồm khắp người, chỉ muốn giải tỏa ngay tức khắc. Trong cơn mơ hồ, Hùng đã nhận ra mình đã bị ngấm thuốc. Dường như đó đã ngấm vào máu, không thể mà khống chế. Cậu vội gỡ tay người kia ra, nhưng mà khi sờ tay người đó, cảm giác mát lạnh tới tê tái, giống như đưa thẳng lên không trung vậy. Người kia dường như đã nhận ra bất thường, bước lên trước kiễn chân, kéo mạnh tay cậu ấy xuống. Hùng quá bất ngờ nên đã bất đà ngã đè lên người này. nghe cậu loáng thoáng bên tai. Em tên là Minh, anh không việc gì phải kiềm chế hết. Cô ấy nhanh tay giật phăng cái cúc áo của Hùng. Cậu chỉ cảm giác cả người mát lạnh, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong chuyện, nhưng mà chút lý trí còn sót lại không cho phép cậu làm điều đó. Hùng lồm cồm bỏ dậy, nhưng mà bên ngoài đã có người đẩy cửa bước vào. Họ đưa điện thoại, máy quay để lưu lại toàn bộ cảnh tượng này. Lúc này, Minh vội vã khóc lóc. Bà ơi, anh ta cưỡng hiếp con. Bà ơi, con chết mất. Con không còn mặt mũi nào để mà nhìn mọi người nữa. Minh được một người phụ nữ chạy lại che chắn. Cô ấy sau khi mặc đồ xong thì được đưa ra ngoài. Tiếp đó cả chục thanh niên trai tráng xông vào, cứ thế đấm đá túi bụi. Hùng chẳng còn sức lực để mà phản kháng. Mắt dần hoa lên, chân tay mềm nhũn. Ông Chiến vẫn la hét om sòm. Con gái tao mới học lớp 10 thôi đấy. Thằng khốn nạn này, giữa thanh thiên bạch nhật mà mày dám làm trò bi ổi đó, tao kiện mày cho mày ngồi tù mọt gông. Khi họ đánh đấm thỏa thê thì mới rời khỏi chỗ này. Cả khuôn mặt Hùng be bét máu. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng mà không có chút sức lực. Hùng nằm bệt giữa sàn nhà, hai tai còn nghe ù ù giống như tiếng máy bay phản lực. Anh Hùng, sao thế này? Mở mắt ra nhìn em đi. Giang cũng vừa chạy tới. Cô không ngờ cậu ấy lại bị đánh tới tấp như vậy. Giang lập cập lấy điện thoại gọi cho bảo vệ. Cậu ấy cũng được đưa ngay tới bệnh viện. Máu ở trên đỉnh đầu tuy được bịt chặt bằng cái khăn nhưng vẫn thấm đẫm màu đỏ chót. Huyền nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ, mọi người đều đã về hết. Cô quyết định không đợi nữa mà tự về một mình. Hôm nay, tâm trạng của Huyền thật tồi tệ. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình nên lặng lặng đi bộ. Nhìn những đoàn người hối hả ngược xuôi khiến cô càng thấy trông chênh hơn bao giờ hết. Cô cứ chậm chạp bước qua từng con phố, mùi hoa sữa thơm ngào ngạt xộc vào cánh mũi. Cô đã từng ước mơ rất đơn giản, chỉ cần được cùng người mình yêu trở về sau mỗi giờ tan làm. Nhưng xem ra bây giờ, điều ước đó là điều không thể thực hiện. Cô biết Hùng giống như con ngựa bất kham, cậu hứa sẽ chẳng bao giờ thích một món đồ cũ. Ngay cả lời hứa đầu tiên giữa hai người mà cậu ấy cũng không thực hiện được, thì nói gì tới những thứ lớn lao hơn. Cô chẳng biết mình đã đi bao nhiêu con phố, mất bao nhiêu thời gian. Nhưng có một điều cô nắm rất rõ, đó chính là chồng mình vẫn chưa trở về nhà. Cũng có thể đêm nay cậu ấy sẽ không về mà đang bận mây mưa với cô gái nào khác. Lúc nãy, khi mà thư ký nói không liên lạc được với sếp, cô đã cười nhạt. Tuy nhiên, vẫn luôn hy vọng cậu ấy nghĩ tới cuộc hẹn của họ mà về đúng giờ. Nhưng cuối cùng, Hùng đã không đúng hẹn. Khi thấy chân mình đã mệt rã rời, cô ngồi gục xuống vệ đường, nước mắt cũng cứ như vậy mà tuôn xối xả. Em đến đi, anh đã nói đừng bao giờ rơi nước mắt. Huyền ngước nhìn người trước mặt, Đức đang giơ chiếc khăn giấy chấm nhẹ nhẹ cho cô. Huyền không biết cậu ấy xuất hiện từ khi nào nữa. Anh theo em từ lúc em đi bộ rời khỏi công ty, anh ta lại đối xử không tốt với em hả? Huyền không muốn Đức suy nghĩ nên là lắc đầu. Không có, anh ấy đối với em rất tốt. Chẳng qua hôm nay anh Hùng bận đi gặp đối tác nên em mới rảnh rỗi mà tủi thân thôi. Em đừng có nói dối, có lẽ anh lại không hiểu em là đang nghĩ gì ư? Cậu ta cưỡng hiếp trẻ vị thành niên tại khách sạn, không may cô gái kia lại là con gái của luật sư thành phố, chuẩn bị mà hầu tòa thôi. Huyền thất kinh khi mà nhận được tin dữ. Để chứng minh cho những điều mà mình nói, Đức đưa cho cô coi bài báo mới nhất vừa đăng chừng 30 phút nói về vụ hiếp dâm táo bạo của Hùng. Cậu ta còn cho cô coi những hình ảnh không thể sắc nét về người đàn ông đó. Huyền thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cô cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi có lúc lung lay tin rằng cô là người đầu tiên của cậu ấy. Điều cô lo sợ nhất là ba mẹ mình sẽ đọc được những tin tức không hay này đây. Đức nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhưng Huyền đẩy cậu ấy ra. Cô chỉ muốn được yên tĩnh. Em đừng như vậy nữa, anh đau lắm. Anh không muốn nhìn em tự hành hạ, vùi dập bản thân bên một thằng không ra gì như nó. Cậu ấy cứ lao vào ôm chặt lấy Huyền, rồi vác cô ấy lên xe, khóa cửa lại. Dù cô phản kháng quyết liệt, nhưng cậu ấy vẫn lái xe lao nhanh vun vút. Mãi tới khi đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố thì xe mới dừng lại. Anh chở em về đi, em muốn về nhà. Đức bây giờ dường như không thể giữ được bình tĩnh. Lần đầu tiên trong đời, cậu cậu nổi nóng với cô. Em bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà mãi không thể thoát được nó vậy hả? Em là luật sư xuất sắc đấy. Anh không nghĩ càng lúc em lại càng hồ đồ tới mức hết thuốc chữa như vậy. Em luôn miệng bắt anh phải giữ mình, vậy cuối cùng thì sao? Anh thua thảm bại trong tay cái thằng mất dạy đó. Em nguyện hy sinh tình yêu của chúng ta. Những lúc như vậy, em có nghĩ tới anh không? Cậu ấy mất hoàn toàn kiểm soát, lôi thẳng Huyền vào trong nhà. Chẳng nói chẳng rằng, dùng sức mà đẩy cô xuống giường. Anh chỉ đòi lại những gì mà anh đã mất thôi. Những gì đáng nhẽ là thuộc về anh thôi. Huyền hoảng loạn không ngừng cầu cứu. Anh buông em ra. Chúng ta là không thể. Em đã có chồng rồi. Anh làm như vậy là phạm pháp đấy. Đức lúc này giống như con thú bị thương. Cậu chẳng thèm mảy may quan tâm tới những điều mà Huyền nói. Đức ghì chặt cô xuống giường, cứ ngấu nghiến mà hôn mạnh bạo lên môi Huyền. Chẳng để cô ấy có cơ hội giãi bày. Huyền cứ lắc mạnh đầu, nước mắt giàn giụa. Bàn tay cô đã bị Đức nắm chặt, giơ cao lên đầu. Cậu ấy cứ như vậy mà hôn cô. Mặt của Đức đỏ bừng, hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp hơn. Cậu ấy cứ điên cuồng mà hành động. Cô ấy sau một hồi phản kháng thì xem ra cũng đã dần kiệt sức, yếu ớt chống cự. Khi mà cậu ấy chuẩn bị hành động thì bất giác Huyền đạp mạnh vào chỗ hiểm. Đức nhăn nhó quằn quại đầy đau đớn. Còn Huyền thì cuống cuồng ngồi dậy rồi bỏ chạy luôn. Huyền cứ chân trần mà chạy giữa đoạn đường đầy sỏi đá. Những người lái xe trên đường nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phía sau, Đức vẫn đau đớn chạy theo cô. Khoảng cách giữa hai người họ ngày càng rút ngắn. Huyền lo sợ mình không thoát ra được nên vừa chạy vừa gào to cầu cứu người đi đường. May mắn thay một chiếc ô tô dừng lại, giọng nữ gấp gáp vang lên. Lên xe. Huyền như chết đuối vớ được cọc. Cô không chút suy nghĩ mà trèo luôn lên xe. Chiếc xe cũng bắt đầu lao nhanh vun vút. Huyền lúc này vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô cứ khóc nấc lên, làm cho người bên cạnh luôn khuyên can. Có cần tôi giúp cô báo cảnh sát hay không? Tôi sợ tên biến thái kia sẽ lại tìm tới cô đó. Huyền lắc đầu ngoảnh ngoậy. Không, không cần đâu ạ. Anh ấy không phải là tên biến thái. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Tất cả là do tôi phụ người đàn ông đấy. Toàn bộ lỗi lầm đều là do tôi gây ra. Nữ tài xế thấy tâm trạng của cô gái này bất ổn thì vội hỏi tiếp. Vậy bây giờ cô muốn đi đâu? Cô giúp tôi đón taxi. Tôi muốn về nhà. Tôi mệt quá. Người kia chỉ khẽ gật đầu. Khi tới quốc lộ có nhiều xe đi lại, ở đây cũng có chốt cảnh sát thì mới yên tâm dừng lại. Cô ấy lấy áo khoác của mình rồi đưa cho Huyền. Mặc vào đi, phía trước có taxi đó. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu trên đường có gì cấp bách thì cứ gọi luôn cho tôi. Huyền nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn rối rít. Huyền được cô ấy hộ tống an toàn lên xe taxi rồi mới nói khẽ. Cô về đi, sau này đừng nghe người ta dụ dỗ nữa. Cô đã quyết định thì phải có trách nhiệm với những gì mà mình đã làm. Nếu không sau này sẽ phải hối hận đó. Tôi biết rồi, cô đi cẩn thận. Suốt đoạn đường về nhà, Huyền vẫn còn rùng mình, không dám nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra. Cô liên tục giục lái xe phải lái nhanh hơn nữa. Lâu lâu lại quay về phía sau coi Đức có đuổi theo mình hay không. Vừa về tới nhà, Huyền đã vội khóa chặt cổng cửa. Nơi này đang chìm vào trong màu đen kịt. Cô đoán chắc Hùng vẫn chưa về nhà. Huyền lê từng bước chân mệt mỏi vào trong. Cô khóa chặt cửa chính, lao vào nhà tắm kỳ cọ sạch sẽ. Những vết tích ở trên người, cô bị ám ảnh mỗi khi mà nhớ về Đức. Trong đầu cô dần hiện lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Huyền cứ ngâm mình trong bồn tắm. Cô nhắm nghiền mắt lại. Huyền cũng chẳng biết mình nằm trong đó bao lâu. Khi mà tỉnh lại, cô thấy lạnh cóng. Cả người vẫn đang run lên bần bật. Cô uể oải quấn khăn bước vào trong phòng ngủ. Trong phòng vẫn đang lạnh lẽo vô cùng. Chiếc giường rộng thênh thang, nhưng mà Huyền cứ nép lại một góc. Cô chùm chăn kín mít, bên tai vẫn văng vẳng những lời nói móc của Đức. Hắn ta lại đi làm bậy với một đứa bé 16 tuổi. Cái loại đàn ông bán tạp như vậy thì em còn luyến tiếc cái gì nữa? Cô nghĩ lại bức ảnh đó mà cổ họng như nghẹn yếu lại. Thất vọng, cay đắng tràn trề. Cô đoán Hùng đang say sưa với gái trẻ nên cả đêm cũng không liên lạc lại. Huyền cứ lấy gối ghì chặt vào đầu. Cô cố gắng kìm sâu vào trong giấc ngủ. Khi mà vừa mới thiêu thiêu ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy số của Hùng, Cô cười nhạt rồi tắt chuông để khỏi bị làm phiền. Cậu ấy gọi cả mấy chục cuộc nhưng Huyền vẫn không nghe máy thì nhắn tin. Mọi chuyện thực ra không như báo chí đăng tải. Anh bị người ta hãm hại. Anh bị lén bỏ thuốc kích vào trong đồ ăn. Cô ta chẳng biết từ đâu mà đi vào, tự động cởi đồ rồi la hét kêu bị anh làm nhục. Anh thề anh không có làm gì hết. Anh biết em không tin anh, nhưng anh phải có trách nhiệm thông báo với em. Huyền không trả lời lại. Cô cố gắng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi mà Huyền tỉnh giấc thì cũng đã 7 giờ. Cô thấy rất nhiều tin nhắn của Hùng nhưng đều bỏ qua không xem. Nhìn cuộc gọi nhỡ của mẹ mình thì nhanh chóng gọi lại. Giọng bà Lan vui vẻ: bữa sau con nói với thằng Hùng không cần mua nhiều đồ như vậy đâu. Mẹ thấy cái máy massage cả mấy chục triệu thì tiếc lắm con ạ. Chiều qua họ mới mang tới cho ba mẹ. Công nhận là đắt sắt ra miếng. Ngồi vào thế thoải mái, dễ chịu thật con ạ. Huyền thở phào vì ba mẹ vẫn chưa biết tin của Hùng nên cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bà Lan cứ vô tư mà kể tiếp: cái thằng Hùng nó cứ im im vậy thôi, nhưng mà tốt lắm con ạ. Nó còn lấy danh nghĩa của con để mà góp tiền từ thiện cho làng trẻ SOS. Sáng nay họ đã gửi giấy mời về cho mẹ thì mẹ mới biết con ạ. Huyền vội hỏi lại: anh ấy gửi lâu chưa vậy mẹ? Mẹ thấy trong giấy ghi là ủng hộ cách đây 3 ngày, số tiền là 100 triệu đồng. Thế vợ chồng đi ăn sáng đi, còn phải tới công ty không muộn đó. Huyền vâng vâng dạ dạ, dặn mẹ mới nhớ phải ăn uống đầy đủ. Cô tắt máy mà lòng vẫn đang nặng trĩu. Huyền mở lại những tin nhắn của Hùng thì thấy cậu ấy gửi bức ảnh mặt mũi tím bầm đang ở trong bệnh viện. Cô lo lắng gọi điện, chỉ có hai hồi chuông, Hùng đã vội vã bắt máy. Vợ ăn sáng chưa? Qua tới giờ anh không liên lạc được với em. Anh sợ em hiểu lầm. Anh cũng kêu người liên hệ gỡ hết các thông tin không chính xác, kiên quyết mà kiện tới cùng để bảo vệ danh dự. Trước kia anh không để ý mấy cái vụ lùm xùm, nhưng mà từ khi lấy em, anh không muốn em bị ảnh hưởng bởi những thị phi đó. Gửi địa chỉ cho em đi. Anh đang ở bệnh viện nào vậy? Còn đau không? Hùng hí hửng nói: em ra mở cổng cho anh đi, anh về rồi. Mới có một hôm không được ôm vợ ngủ mà nhớ quá. Huyền ngẩn người, cô nhanh chóng mà chạy ra sân thì đã thấy chồng mình đang đứng ngoài cổng. Cậu ấy vẫn phải băng một vệt to ở trên đầu, mặt sưng húp. Cánh cổng vừa mới mở, Hùng đã ôm lấy vợ mình. Hôm qua em ở một mình sợ lắm hả? Anh bị tụi khốn nó đánh, hội đồng nên là mới không biết gì. Lúc tỉnh lại gọi cho em liền, cứ lo em ở nhà một mình không có ngủ được. Huyền gục mặt vào vòm ngực của cậu. Cô cũng chẳng biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình là như thế nào nữa. Hùng nắm tay vợ đi vào nhà. Dường như cậu ấy vẫn rất đau đớn nên khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Hùng đặt một xấp giấy với đống thuốc ở trên bàn. Huyền thấy còn có giấy xác nhận hàm lượng thuốc kích ở trong máu thì ngơ ngác. Anh lấy cái này về làm gì? Anh mà không lấy thì em lại không tin anh. Lần này nhất định anh không thoát khỏi bị kiện đâu. Em chuẩn bị tâm lý làm luật sư bào chữa cho anh là vừa. Cô nhìn chỗ thuốc ngổn ngang ở trên bàn thì khẽ nói: đợi em một chút, em đi nấu ăn đã. Chút nữa có gì thì nói tiếp. Huyền vào trong nhà bếp, cô lục tung trong tủ lạnh nhưng mà chỉ thấy còn chút thịt bằm và cải thảo. Ngoài ra thì chẳng còn món gì hết. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định bắc nước nấu mì tôm. Chút nữa mới đi chợ mua đồ nấu bữa trưa. Huyền cặm cụi tách từng chiếc lá nhỏ bỏ vào trong rổ. Cô vẫn không ngừng mà suy nghĩ. Nếu đúng như những gì anh ấy nói thì chắc chắn đây là vụ hãm hại có tổ chức. Khó khăn nhất lúc này là những người chứng kiến và nạn nhân đều cố tình vu oan cho anh Hùng. Cái bức ảnh sẽ là bằng chứng trước tòa mà không thể chối cãi được. Dù có chứng minh được anh ấy đã bị bỏ thuốc kích thì cũng không thể mà vô tội. Nếu như bên kia thắng kiện thì anh ấy vẫn là bị cáo buộc cái tội cưỡng bức. Thực ra lúc đầu Huyền vẫn hoang mang, không biết có nên đặt niềm tin vào Hùng hay không. Nhưng mà cuối cùng, cô vẫn chọn sẽ bảo vệ cậu ấy. Cô đang tính toán từng đường đi nước bước lần này để mà Hùng thoát tội. Mà không hề biết rằng, một loạt các luật sư giỏi của thành phố, thậm chí là ngay cả Đức, cũng sẽ tham gia vào vụ tố tụng đó. Mục đích của họ là hạ bệ uy tín của Hùng. Đây mới là đòn khởi điểm bước đầu trong cuộc tấn công. Hùng ôm lấy vợ từ phía sau khiến Huyền giật thót. Sao anh không nghỉ ngơi đi, đợi em nấu xong chút đồ ăn mà uống thuốc? Thế hôm qua anh bị đánh mà không có anh ngăn cản hả? Anh đi chung với cả ông Hiển. Trong lúc đang ăn thì có hai cô gái đi vào, ông ta ôm gái đi mất. Anh cũng không biết ông ta có thông đồng trong vụ này hay không, nhưng mà chắc chắn đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước và đã có kẻ cố tình bỏ thuốc. Huyền tò mò hỏi tiếp. Vậy trong đó có camera không? Không có đâu. Bình thường camera chỉ lắp ngoài hành lang và trước cửa phòng, trong đó không có vợ ạ. Nếu như chúng đã cố tình hãm hại anh thì e là đã tới tòa án rồi. Chúng ta bắt buộc phải tìm ra bằng chứng ngoại phạm. Anh sẽ bị vin vào cái tội thực hiện hành vi quan hệ trái với cả ý muốn của nạn nhân, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Khi mà vin vào cớ hành hung, cố tình cưỡng ép khi nạn nhân không có sức phản kháng, nạn nhân chưa tới tuổi vị thành niên thì khả năng cao hình phạt sẽ lên mức án cao nhất. Hùng vẫn không hề tỏ ra lo lắng, cậu cứ ôm chặt vợ mình như thế, hít hà mái tóc, mùi hương bưởi. Này, em đang nói chuyện với anh đó. Kệ, anh tự tin vợ mình sẽ thắng kiện, em còn đưa được cả đại gia bất động sản vào tù, thì những chuyện này chỉ là con muỗi. Huyền nghiêm nghị, vụ đó là tang chứng, vật chứng đều có lợi cho nạn nhân. Cô bé ấy được rất đông người đứng ra xin chữ ký bảo vệ, trường hợp của anh tất cả mọi người đều là bất lợi quay lưng. Chứng cứ ngoại phạm bằng không. Nghe nói ba của nạn nhân lại là luật sư giỏi, ông ta sẽ biết cách để làm chúng ta không kịp phản ứng. Mình phải tới khách sạn đó một chuyến, em muốn coi tận mắt nơi xảy ra chuyện này. Kể cả những vụ ẩu đả, chúng ta sẽ kiện họ cái tội cố tình hành hung, gây thương tích. Vợ ơi, mì tôm chín rồi kia kìa, nhanh lên, không nó nhũn ra mất. Là ăn mất ngon đó. Huyền lúc này mới nhận ra mình quên để ý, cô vội vã tắt bếp chuẩn bị bưng nồi ra ngoài bàn thì Hùng đã nhanh tay tranh mất. Cậu ấy chuẩn bị duy nhất một đôi đũa, miệng không nhìn được mà cười cười. Vợ không cần lấy bát đâu, một đôi đũa là đủ rồi, như thế này mới đúng vị. Huyền vẫn mơ màng, trên tay cầm hai cái bát. Hùng kéo vợ ngồi sát vào mình, cậu gắp mì tôm thổi cho nguội rồi đút cho vợ. Cứ ngồi vậy cùng nhau ăn hết cả nồi mì tôm, vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi mà ăn xong, Huyền nhẹ nhàng rửa vết thương cho chồng, còn nằng nặc bắt cậu ấy uống thuốc cho bằng được. Ngay trong buổi sáng, Huyền soạn xong đơn kiện, cô hỏi rõ ràng từng chi tiết nhỏ diễn ra ở trong phòng hôm đó. Cô cùng chồng tới khách sạn đòi xin toàn bộ đoạn camera để về nghiên cứu. Lúc đầu quản lý không đồng ý, nhưng mà sau khi bị Hùng tung ra một loạt các sai phạm, cộng thêm bị Huyền nói ra rất nhiều điều khoản mà khách sạn này không thực hiện trong bộ luật nhà nước, thì quản lý đành câm nín. Ông ấy lặng lẽ đưa hai người tới phòng kỹ thuật, yêu cầu nhân viên sao chép ra USB đưa cho Hùng. Còn dặn đi dặn lại cậu, không được nói ra với bên ngoài. Huyền cẩn thận đút ở trong túi sách rồi tới thẳng tòa án nộp đơn kiện. Vừa tới đây thì đã gặp 6 người luật sư bước ra, họ đều cười nói vui vẻ. Sở dĩ Huyền biết được bởi có 2 người trong số này đã từng tham gia bảo chữa cho vụ ông Tám. Họ thấy Huyền đang đi cùng Hùng thì mỉa mai. Cậu giờ ki bo tới mức phải thuê một luật sư không có kinh nghiệm để mà bào chữa cho mình à? Chuẩn bị vào tù mà bóc lịch được rồi. Bà mẹ cậu chắc giờ cũng đã chạy ngược chạy xuôi để mà cứu thân mình, thì không rảnh quan tâm tới cậu đâu. Huyền vẫn bình tĩnh, cô nở nụ cười tươi trên môi. Các ông đánh giá tôi quá cao rồi. Có mỗi vụ như con kiến mà phải hợp lực tới 6 người bàn bạc. Các ông già thật rồi nên không dám tự tin đối đầu như trước. À mà cũng phải, vụ kiện cách đây mới có 1 tháng mà đã thua thảm hại trong tay một luật sư không có kinh nghiệm như tôi, nên chắc mọi người cũng e sợ. Tôi vẫn kính trọng các bậc tiền bối đi trước, học hỏi để trau dồi kỹ năng, nhưng với những loại luật sư như này, chắc được miễn. Cô... Thôi mặc kệ cô ta, cái loại ếch ngồi đáy giếng, để coi chúng nó gáy được tới bao giờ. Ngoài nó ra, không một luật sư nào mà dám nhúng tay vào vụ này đâu, bởi cậu ta vẫn còn đang có một loạt bản án treo lơ lửng ở trên đầu. Chúng ta đi uống rượu ăn mừng, tiện thể có mấy em sinh viên non tươi lắm. Họ cười ha hà, khoác vai nhau bước đi, coi bộ đã nắm chắc phần thắng. Huyền nắm chặt bàn tay, cô quyết không để cho họ đạt được ý nguyện. Hùng nhìn vợ thì dâng trào thương cảm. Cậu đã từng nói sẽ không bao giờ làm cô lo lắng, nhưng lúc nào cũng chẳng để cho Huyền được bình yên. Họ vào nộp đơn xong, vừa mới quay ra đã gặp Đức. Huyền bất giác sợ sệt nên hơi lùi lại, nhưng Hùng đã vội nắm lấy tay cô. Đức nhìn họ tình tứ như thế thì xem ra nóng mắt lắm, cậu ta vẫn cố tỏ ra bình thản. Đêm qua chúng ta ân ái với nhau tuyệt vời đó, anh vẫn nhớ mùi vị trên cơ thể của em. Hùng nghe vậy thì tức tối xông lên, nhưng mà bị vợ mình giữ chặt. Ánh mắt của Đức sầm lại khi mà nhìn cảnh người con gái mình yêu lại đi bảo vệ kẻ khác. Tuy nhiên cậu vẫn không ngừng khiêu khích. Anh nói đúng quá nên em không phản ứng được gì luôn hả? Cả đêm qua chúng ta làm với nhau thì cũng nên để hắn ta biết được chứ nhỉ? Huyền không trả lời mà kéo chồng đi thẳng. Chính thái độ bất cần này của cô càng khiến cho Đức thêm điên tiết. Em nhất định sẽ hối hận. Sẽ có một ngày em phải cầu xin anh để được quay về. Huyền bỗng khựng lại. Cô quay người nhìn lại phía Đức, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng. Cô không ngờ một người như Đức cũng thay đổi chóng mặt đến thế. Cô vẫn điềm nhiên tới lạ thường. Tôi không hối hận. Nếu như vẫn còn coi tôi là bạn thì mong anh hãy dừng lại. Tôi hy vọng anh mãi mãi là một luật sư mà tôi luôn tự hào, kính trọng. Cô ấy nói xong thì rời đi luôn, mặc cho người đứng sau vẫn đang tức tối không biết làm gì. Đức nén ánh mắt hình viên đạn về phía họ. Cậu thất vọng tràn trề khi chứng kiến cảnh này. Cô gái mà cậu yêu thương vô điều kiện, người mà từng hứa sẽ cùng cậu đi hết chặng đường dài, vậy mà cô ấy đã không còn như ngày xưa nữa. Ngồi trong xe ô tô, Huyền mới lý nhí giải thích. Thực ra đêm qua không phải như anh nghĩ đâu. Anh tin em không cần phải nhắc tới cái loại cặn bã đó. Dù em có làm gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ tin em. Huyền bỗng thấy lâng lâng. Cô lúc này đã khẳng định chắc chắn chồng mình là bị hãm hại. Bây giờ cô lờ mờ nhận ra dường như Đức cũng dính dáng tới vụ này. Thảo nào ngay trong đêm qua, cậu ấy đã có những bức hình của Hùng. Họ đã cố tình phối hợp ăn ý với nhau để đẩy cậu ấy vào vòng tội lỗi. Anh, em vẫn không hiểu chuyện này. Em nói đi. Nếu như chúng ta cố tình đã bị hãm hại vậy, tại sao không đợi hành sự xong hãy ập vào? Đằng nào cũng mất công chuẩn bị. Hùng nhíu chặt mày khó hiểu. Em nghĩ chồng em dễ dãi vậy hả? Anh tuy đẹp trai thật, nhưng mà ngoài em ra không lên giường với bất cứ ai hết. Thuốc thế chứ nặng hơn thì anh cũng biết đường mà mò về nhà. Lúc đó anh đang mò về thì bị chúng ập vào đấy. Huyền nghe cậu ấy nói vậy thì cũng tủm tỉm cười. Cô bĩu môi. Xem ra anh cũng khôn đó. Nếu như anh mà lên giường thật thì có là ông trời cũng không cứu nổi anh đâu. Hùng nhìn vợ đầy cưng chiều. Anh có bị ngu đâu. Vợ đẹp con khôn không thích. Chẳng lẽ thích thằng ăn phở ở bên ngoài? Toàn là thuốc độc, chết lúc nào cũng không hay. Chúng ta qua nhà mẹ một chút. Hình như mẹ cũng gặp rắc rối với lũ chó săn này rồi. Xưa nay nó tìm cách hạ bệ nhiều lần nhưng mà chưa thành. Lần này tụi nó kết hợp với nhau đấy. Những vấn đề bè lũ, lợi ích nhóm Huyền cũng là nắm rõ như lòng bàn tay. Ngay cả bản thân Huyền cũng bao nhiêu lần bị mua chuộc, nhưng cô nhất quyết đứng về phía công lý. Cô vẫn nhớ như in những giảng viên đã dạy. Luật sư là nghề đại diện cho lẽ phải. Nếu như chúng ta cố tình bóp méo sự thật, chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, thì mãi mãi không xứng với nghề nghiệp cao quý này. Họ về tới nhà cũng đã là giờ trưa. Bà Tuyết cả ngày long sòng sọc đi thu thập giấy tờ, thuê những luật sư giỏi. Toàn bộ luật sư thân tín xưa nay đều đồng loạt xin từ chối. Họ sợ sẽ liên quan tới mình. Mới có một ngày mà nhìn bà ấy đã rất thảm hại, gương mặt bơ phờ, mắt trũng sâu, dường như cả đêm qua bà ấy thức trắng. Hai đứa sao rồi, tình hình giải quyết ổn cả chưa? Mẹ cũng bận công việc nên chưa gọi điện hỏi han các con được. Vừa tính gọi thì các con về. Thúy nghe tiếng Hùng thì vội vã từ trong nhà chạy ra. Cô lo lắng khi thấy cậu ấy thương tích khắp người, không kiềm được mà buột miệng. Chuyện này là như thế nào? Bà Tuyết lừ con dâu, chỉ thẳng tay ra hiệu cho cô ta đi vào phòng. Bà không muốn có thêm bất cứ hiểu lầm nào nữa. Thúy khẽ thở dài. Cô thật sự chua xót khi thấy Hùng bị đánh ra nông nỗi này, nhưng mà không còn cách nào khác, đành phải tránh vào trong. Vụ công ty mẹ giải quyết sao rồi? Chuyện rửa tiền, thành lập công ty ma là sao vậy? Bà Tuyết mệt nhọc xua tay. Thôi đừng nói nữa. Nay mẹ mệt quá, chuyện đó để sửa sau đi. Các con cứ ở lại ăn cơm với cả mẹ đã. Lúc này Hùng đoán chắc mẹ mình đã nhúng chàm. Cậu bực bội con đã cảnh cáo mẹ bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được phạm pháp. Mình dù có kinh doanh, mặt hàng gì đi chăng nữa, mà trong sạch thì không ai hãm hại được mình hết. Bây giờ mẹ tính sao? Dính vào tù là mọt gông luôn đó. Đám luật sư của mẹ toàn lũ A-dua, nịnh hót. Chúng luôn vẽ vời những viễn cảnh tương lai không có thật, với hứa hẹn giúp mẹ vượt qua khi mà mẹ bị nạn. Có ai nhòm ngó đến mẹ hay không? Chúng chỉ chăm chăm lo cho túi tiền, lo cho bản thân chúng, sống chết mặc bay. Mẹ sao mãi vẫn không chịu tỉnh ra vậy? Bà Tuyết ôm mặt. Mẹ sai rồi. Mẹ không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế này. Mẹ làm tất cả đều vì các con. Mẹ muốn các con có một tương lai tốt nhất. Chứ mẹ già rồi, sắp đi theo ba con, thì thiết tha gì tới tài sản nữa. Mẹ muốn trước khi mất sẽ có tài sản để lại cho các con, cho cháu. Cả đời mẹ đã vất vả, mẹ không muốn sau này các con cũng khổ như thế. Trời ạ, con sợ mẹ luôn rồi. Huyền thấy chồng kích động như vậy thì vội khuyên can. Mẹ với anh cứ bình tĩnh đã, có gì thì cùng từ từ bàn bạc. Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ chỉ có làm sao để hạ mức tối đa hình phạt xuống. Bà Tuyết bật khóc tu tu. Xưa nay bà vẫn tự hào về mối quan hệ của mình có thể thay đổi được mọi thứ trong vòng chục năm đổ lại đây. Bà vẫn an toàn thực hiện trót lọt nên là không nghĩ mình sẽ bị hạ gục. Dù bà lo lót khắp nơi nhưng vẫn không ai dám nhận lời giúp đỡ. Bởi vì lần này Trung ương trực tiếp vào cuộc điều tra một loạt sai phạm của bà. Nhìn bà ấy khóc, Huyền cũng rơi nước mắt. Cô biết rõ nếu như các tội đó được thông qua thì bà sẽ mất tất cả. Phần đời còn lại cũng sẽ ở trong lao tù. Cô ôm lấy mẹ chồng, vỗ nhẹ vai bà an ủi. Mẹ đừng khóc nữa. Dù mẹ có ra sao, chúng con cũng mãi ở bên mẹ. Mẹ xin lỗi các con. Mẹ sai rồi. Không gian như chìm xuống. Ai cũng buồn rười rượi. Mới có mấy hôm mà mọi chuyện lại chao đảo như thế. Vợ chồng Huyền cũng không nhắc đến mấy chuyện này vì sợ mẹ sẽ buồn và lo lắng. Bữa cơm hôm đó chẳng ai có tâm trạng mà ăn. Họ cứ ngồi thử một chỗ. Mạnh không chấp nhận những chuyện này nên nằng nặc đòi phần gia sản của mình. Cậu ấy muốn ra ở riêng để nếu sau này có bị tịch thu thì vẫn còn chỗ riêng của mình. Bà Tuyết nghẹn ngào. Họ đóng băng hết tài sản rồi con ơi. Toàn bộ những ngôi nhà cũng không còn nữa. Ngay cả công ty thằng Hùng cũng không tránh khỏi liên quan. Mẹ ngu quá. Mẹ không nghĩ lại hại con tới như vậy. Mạnh đập bàn lầm rầm. Cái gì cơ? Không còn gì là sao? Vậy nếu bây giờ công an ập đến mà tịch thu mọi thứ là nhà mình ra đứng đường hết hả mẹ? Thúy giật mình thon thót. Thật hả anh? Mất hết đất cát, tiền bạc thì sao mà vợ chồng mình sống nổi đây? Bữa mẹ hứa cho chúng con căn biệt thự ven biển, giờ mẹ sang tên luôn đi. Còn gì sang được, mẹ cứ sang hết tên cho chúng con. Có như thế thì mình mới mong giữ được tài sản mẹ ạ. Bà Tuyết lắc lắc đầu, bần thần. Muộn rồi, tất cả muộn rồi, giờ trắng tay, không còn gì hết. Bà lững thững đi lên lầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Mạnh quá sốc trước thông tin này, cậu gắt lên. Các người tính toán chết tiệt gì mà lại mất hết như thế? Tôi không biết. Bằng mọi giá phải trả hết phần của tôi. Tôi không chấp nhận chuyện này. Hùng bực bội. Anh thôi đi. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, anh không an ủi mẹ thì chớ. Giờ anh lại còn đòi. Cũng lấy đâu ra mà đưa. Mẹ còn đau khổ hơn anh gấp nhiều lần. Bao nhiêu công sức, mồ hôi gây dựng đều đổ sông đổ bể. Mày im đi. Mày xưa nay cái gì cũng tốt đẹp thì bà ấy dành cho mày hết. Nếu như bà ấy phá sản thật sự đi chăng nữa thì tao tin chắc mày cũng có của dấm dúi rồi. Còn tao thì trắng tay. Tao cũng là con bà ấy đấy. Tao có quyền được hưởng mọi thứ. Tao không can tâm. Tao phải lấy phần của mình chứ. Mạnh hất tung cả bàn ăn xuống đất, bát đũa vỡ tan tành. Cậu ấy mắt long sòng sọc như biến thành một người khác. Thúy sợ chồng mất kiểm soát nên vội đẩy xe lăn vào trong phòng nhưng bị Mạnh quát lớn. Còn mày, chẳng phải lúc nào mày cũng nhớ nhung nó, tới lay lắt hay sao? Lần này thì tốt rồi, mày cuốn quần áo đi luôn theo nó đi. Tao mắt nhắm mắt mở coi như không biết chuyện gì của chúng mày, nhưng đổi lại sau lưng tao, mày đã làm gì với nó? Đến mức này, Hùng không nhìn được mà cự cãi. Anh điên nó vừa thôi. Tôi với vợ anh chẳng có gì hết. Anh mang tiếng là chồng mà không yêu thương, tin tưởng vợ mình, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Tôi mà có tình ý với cô ấy thật, thì liệu hai người còn sống với nhau, yên ổn tới bây giờ hay không? Tôi đã không muốn đả động tới chuyện đó, là vì muốn gia đình anh hạnh phúc, vậy nên mong anh hãy tôn trọng vợ mình. Mạnh nhếch mép. Mày đừng có giả như là quân tử lắm. Tao biết tòng tòng chúng mày ăn ngủ chán chê với nhau rồi. Tao đối với nó lúc nào cũng chiều chuộng, có gì tốt nhất tao cũng dành cho nó. Vậy mà nó không lúc nào là không nghĩ tới mày, thậm chí ngủ mơ cũng gọi tên mày đó. Thúy bật khóc, quấy bỏ chạy khi bị chồng vạch mặt. Hùng chỉ biết thở dài, ngán ngẩm. Anh bệnh hết thuốc chữa rồi, tôi không còn gì để nói với anh nữa. Cậu kéo vợ ra khỏi nơi này. Nếu còn ở đây thêm một phút nữa, cậu không chắc sẽ kiểm soát được hành động của mình. Huyền thấy mọi chuyện đang dần nghiêm trọng, cô nghĩ nát óc cũng không thể cứu được bà ấy. Hùng bỗng đánh tiếng. Nếu như một ngày sắp tới anh không còn gì hết, thậm chí ngôi nhà cũng mất nốt, thì em có ở bên anh nữa không? Huyền hơi sững sờ. Cô nhìn khuôn mặt cậu ấy vẫn đang buồn rười rượi, giọng nói khản đặc, không còn rõ tiếng. Huyền bất giác thấy thương cảm, trái tim cô cũng nhói lên từng nhịp. Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẳng định chắc nịch. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, dù anh ở đâu thì em cũng sẽ ở đó. Hùng kích động mạnh khi mà nghe câu này, hai thái dương giật lên liên hồi, một giọt nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi. Lần đầu tiên sau khi ba mất, đây là lần thứ hai Hùng rơi nước mắt. Cảm xúc bây giờ, đến chính bản thân cậu cũng không biết mô tả làm sao. Vừa lúc này, Hùng nhận được tin công ty của mình cũng đã bị niêm phong. Toàn bộ các công ty của mẹ mình đứng tên cũng đã bị tương tự. Cậu đập mạnh tay xuống vô lăng, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch. Huyền ngồi xích lại gần chồng, cô nắm lấy bàn tay của người ấy rồi nói nhỏ. Đừng buồn nữa, mình về nhà thôi anh. Cả ngày hôm đó, hai vợ chồng cứ ở lì trong phòng. Hùng chán trường, cứ nằm nhắm nghiền mắt, vắt tay lên trán. Cậu không dám đối diện với vợ mình vì không biết nói gì với cô. Hùng biết lần này sẽ không thể thoát được, sự việc quá sức nghiêm trọng, tất cả sẽ đều mất hết. Cậu lo cho tất cả những người thân, lo cho vợ mình sẽ vất vả. Huyền cũng cứ nằm bên cạnh, cô không nói mà lặng lặng vòng tay ôm lấy Hùng. Cô cảm nhận rõ cậu ấy vẫn đang run rẩy. Ở một nơi khác, những luật sư vẫn đang bay lắc ở trong điệu nhạc. Bên cạnh họ là những cô gái chân dài, da trắng nón. Mỗi luật sư ôm lấy hai người con gái, họ vui vẻ không ngừng mà cười hô hố. Lần này bộ già ấy ít nhất cũng phải trên 20 năm. Toàn bộ tài sản sẽ sung công quỹ. Anh em mình trận này phải làm tới cùng cho chúng nó, không ngóc đầu lên được. Mình đã nếm mật nằm gai suốt bao nhiêu năm rồi. Những người khác vỗ tay tán thưởng. Đúng đúng, cho nó chết không thể ngẩng đầu. Tụi luật sư của nó cũng đã bị mua chuộc hết. Hơn nữa vụ này sẽ không đứa nào ngu mà đứng ra bào chữa. Quan trọng là tội trạng của nó là có thật. Muốn cãi cũng không thể cãi được. Tôi cũng không nghĩ mụ già đó lại tham lam tới như vậy. Muốn nuốt một miếng mồi to nhưng mà không may lại mắc nghẹn. May mà ông Chiến cao tay đánh đòn phủ đầu, làm cho nó không kịp tẩu tán tài sản. Luật sư Chiến lắc mạnh ly rượu vang, cười nửa miệng. Cái gì chứ, cái này tôi rất có kinh nghiệm. Mình không tung đòn thì thôi, một khi đã đánh đòn thì không thể để cho nó có cơ hội mà phản kháng được. Chúng cứ như vậy mà tung hô nhau lên tận mây xanh. Đức nãy giờ vẫn đang ngồi trầm ngâm. Cậu ấy rất kiệm lời, chỉ khi nào cần thiết mới mở miệng. Xưa nay tính của Đức hiếm khi thích người ta khen ngợi, tâng bốc, nên đối với mấy lời này cũng như gió thoảng mây bay. Ông Chiến huých mạnh vào vai. Này, cậu làm gì mà cứ chán đời thế? Chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà thôi. Họ vô tình thì đừng trách mình vô nghĩa. Hôm nay cậu thích bao nhiêu cô cũng được, cứ tùy ý mà lựa chọn. Ông Bình bỗng xen vào. Lại nhắc tới cái thằng Hùng mới nhớ. Hình như là nó yêu cái con luật sư kia thật đó. Từ trước tới giờ nó luôn tránh xa đàn bà. Duy chỉ có lần này nó động lòng. Nghe bảo nó còn làm nhiều việc với con này lắm. Đức càng nghe càng ấm ức. Cậu ấy cứ uống hết ly này sang ly khác. Khi mà đã ngấm hơi men, trái tim cậu lại như có ngàn mũi dao xuyên thấu. Đức chẳng hả hê khi mà hạ bệ được Hùng. Ngược lại thế mình lại bị thất bại thảm hại. Cô gái mà cậu yêu đã không còn hướng tình cảm về phía cậu nữa rồi. Tôi muốn tên khốn nạn đó không những trắng tay mà còn phải ngồi tù. Những lời Đức nói ra khiến những người ở đây đều giật mình. Họ biết vị luật sư này đã căm thù Hùng tới tận xương tủy. Họ hùa vào, tát nước theo mưa. Được rồi, vậy chúng ta thống nhất cho nó vào tù. Họ cứ chén chú, chén anh, tới khi ai cũng say mềm. Mỗi người sẽ lựa một cô gái yêu thích để vào phòng riêng, thỏa thú vui chơi. Hân là cô gái xinh đẹp, tri thức nhất ở đây nên được giao nhiệm vụ chăm sóc cho Đức. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cậu, nói nhỏ, mình đi nghỉ thôi anh. Đức lảo đảo đứng không vững, đi được khoảng vài bước lại trực bổ nhào xuống đất. Cô gái tên Hân phải vất vả mới kéo được cậu ấy đứng dậy. Khi mà vừa đi vào tới phòng thì Đức cũng ngã nhào xuống. Anh lẩm bẩm, tại sao em lại không đi về phía anh? Huyền. Hân đã quá quen với cảnh này khi mà phục vụ những người đàn ông thất tình. Cô ngồi dậy rồi thành thục cởi bỏ cúc áo của Đức. Cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng rồi khẽ cười. Anh nhớ em. Ngay lập tức, Đức cũng chủ động mà ôm lấy cô ta. Bởi vì Đức nghĩ đó là Huyền, người con gái mà cậu yêu. Xong xuôi, Đức lạnh lùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu vẫn bước đi lảo đảo. Mở vòi nước cỡ lớn nhất. Nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong đầu cậu bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của Huyền và những hận thù chồng chất không thể nào giải quyết. Cậu không cam tâm đứng nhìn cô ấy rời xa mình. Dù như thế nào đi chăng nữa, không ai được phép mang cô ấy của anh đi. Đức cứ một mình ở trong đó rất lâu. Khi thấy đầu óc quay cuồng, cậu mới miễn cưỡng quấn khăn đi ra ngoài. Hân thấy Đức thì vội nở nụ cười thật tươi. Anh lại đây, em lau tóc cho anh, nhanh khô rồi đi ngủ. Đức nhìn cô gái trước mặt không hề có chút cảm xúc. Cậu không dám tin mình vừa làm gì với cô ta. Đức không trả lời mà tự dùng khăn lau ở trên bàn, lau qua mái tóc rồi nằm xuống giường. Hân cũng ron rén nằm xuống ở bên cạnh. Cô lấy hết can đảm ôm lấy cậu ấy nhưng lại bị hắt ra. Cô nằm xa tôi ra. Hân cụp mắt xuống, cô run rẩy. Em biết rồi. Đối với các cô tiền quan trọng tới như vậy hả? Chỉ cần ai bỏ chút tiền là được phép giày vò thân thể, thậm chí bắt làm bất cứ việc gì các cô cũng vui vẻ thực hiện à? Thực sự không hề có đạo đức nhân phẩm chút nào sao? Em cũng không muốn, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Ba mẹ em bị bệnh. Thôi cô im đi, đây chỉ là cái cớ. Cô gái nào làm cái nghề này cũng lý do là nhà nghèo, với bố mẹ bệnh tật, em đang đi học, nọ nọ kia kia. Lý do lý trấu. Nếu như có một chút khó khăn rồi đâm đầu vào làm gái thì chắc cả nước này thành gái ế hết rồi. Không làm mà muốn có ăn, động chút lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thiếu gì công việc tử tế mà không chịu làm. Tôi chẳng bao giờ tin vào cái đám đàn bà các cô. Toàn một lũ lừa đảo, gió chiều nào thì xoay chiều đó. Hân không dám cãi lại mà nằm im lìm, mím chặt môi để không phát ra tiếng thở dài. Cô biết nghề này dù bị khinh rẻ, bị người ta chà đạp, chửi rủa không thương tiếc, nhưng vẫn phải im lặng cam chịu. Có như vậy mới rút được hầu bao của các đấng mày râu. Đối với cô, tiền bạc là quan trọng nhất. Tất cả các thứ khác cô không quan tâm, miễn sao có tiền là được. Đêm nay, cô được giao nhiệm vụ phục vụ cho Đức. Chỉ cần cậu ấy hài lòng, cô sẽ được thưởng hậu hĩnh. Đức nói một tràng nhưng mà không thấy Hân phản ứng lại, thì xem ra càng khinh rẻ. Cậu quay lưng ra ngoài, nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ. Có như vậy trái tim cậu mới không còn đau đớn nữa. Hân nằm ở bên cạnh mà không sao ngủ được. Đây là lần đầu tiên khi bước vào nghề, cô bị người ta tra tấn bằng giọng nói. Công nhận chua xót gấp trăm lần nỗi đau về thể xác. Trước kia, Hân cũng là một kỹ sư. Cô được đánh giá là khá xinh đẹp, học thức tốt. Dường như ông trời đã quá ưu ái cho Hân khi những thứ tốt đẹp đều dành cho cô. Tuy gia đình cô không giàu có, nhưng ba mẹ cô rất yêu thương nhau. Cứ mỗi khi về nhà, cô thấy cực kỳ mãn nguyện. Biến cố cách đây 2 năm làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô, chính thức đưa cô vào con đường làm gái. Trong lần đi khám tổng quát, cả ba mẹ cô đều bị chuẩn đoán là ung thư. Hân nhận được tin dữ mà rụng rời cả chân tay. Lúc ấy trời đất như muốn sụp đổ. Căn bệnh ung thư diễn ra rất nhanh. Bao nhiêu tiền của đổ vào để điều trị nhưng mà vẫn như muối đổ bể. Khi tất cả đã cạn kiệt, không còn gì để mà bán nữa thì Hân cắn răng để mà đi theo nghề này. Được bao nhiêu tiền cô đổ dồn hết cho ba mẹ mình chạy chữa. Khi thấy Đức đã ngủ say, cô mới rón rén bước xuống giường, lấy trong túi sách bóc một viên, mở chai nước tu một hơi hết sạch. Cô vào nhà tắm gột rửa bản thân cho sạch sẽ. Cô mặc lại váy, mệt mỏi đi vào phòng, tắt điện rồi leo lên giường ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, khi mà Hân đã tỉnh lại, thì đã thấy căn phòng trống trơn. Cô giật mình hoảng hốt vì sợ bị chủ trách mắng. Hân nhìn trên bàn có mấy tờ tiền màu xanh được vứt lại thì ngậm ngùi cầm lấy. Cô vệ sinh cá nhân, trang điểm một chút cho nhẹ nhàng rồi mới rời khỏi nơi đây. Vừa hay cũng gặp mấy cô gái phục vụ tối qua đang vui vẻ bước lại. Họ hồ hởi kể cho nhau nghe được bo vài chục triệu. Đã vậy lại được nuông chiều tới bến. Hân im lặng bước thật nhanh. Hôm nay cô đã xin phép tới bệnh viện để chăm ba mẹ mình. Sáng nay Huyền dậy sớm hơn thường lệ. Cô chuẩn bị bữa ăn sáng rồi mới lên phòng gọi Hùng dậy. Anh ơi, dậy ăn sáng thôi, em nấu xong rồi. Em ăn trước đi, anh mệt quá, anh muốn nghỉ chút đã. Huyền thấy chồng như vậy thì cứ chống cằm ngồi bên cạnh. Cô chăm chú nhìn cậu ấy, công nhận Hùng có góc nghiêng đúng chuẩn soái ca. Vậy mà mãi tận bây giờ cô mới nhận ra. Em nhìn gì vậy? À, không có gì. Sao em không ăn đi? Em chờ anh ăn cùng. Hùng bỗng khựng lại, cậu mở mắt nhìn vợ rồi bật dậy. Em xuống trước đi. Anh đánh răng, rửa mặt rồi xuống liền. Bữa sáng hôm ấy, không ai có tâm trạng ăn uống. Cổ họng đắng ngắt, khô khốc. Họ cũng chẳng ai muốn mở miệng nói chuyện. Mỗi người đều mang một tâm trạng chán chường. Sau khi mà ăn xong, Huyền lặng lẽ ngồi một góc. Cô liên hệ với những người bạn bè thân thiết ở trong ngành, các thầy cô nổi tiếng, liêm khiết. Ban đầu nói chuyện khá vui vẻ, nhưng mà khi Huyền đề cập vào vấn đề, thì tất cả đều kiếm cớ tắt máy để khỏi phải liên quan. Cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho Hồng. Sau khi mà nghe hết sự tình, Hồng khuyên nhủ. Tao không biết gia đình mày lại gặp nhiều biến cố tới như vậy, nhưng bây giờ gió đổi chiều rồi. Mày khôn hồn thì ly dị quách cái lão Hùng đó đi. Ông trời có mắt, nhà nó ác như vậy nên bây giờ gặp báo ứng. Thằng cha đó cũng là nổi tiếng ăn chơi, phá phách lắm, gái gú như điên đó. Vụ này nó chết luôn rồi, không ngóc được đầu dậy đâu. Mày tranh thủ mà chuồn lẹ đi. Tao cứ thấy tội tội cho anh Đức. Tiếc tình cảm của hai đứa mày lắm. Dù sao mày mang tiếng một đời chồng, nhưng mà chưa có con, vẫn làm lại từ đầu được. Huyền thở dài thườn thượt. Tao muốn nhờ mày tham gia vụ kiện này để bào chữa cho nhà anh ấy. Bên kia đông luật sư lắm, một mình tao thực sự lúc này sẽ khó mà sáng suốt. Thôi thôi, con điên này, mày không bỏ nó trước thì đến lúc nhà nó bị gô cổ vào tù hết thì mày đừng hòng mà xin được việc ở đâu nữa. Chẳng có văn phòng luật nào dám nhận người có lý lịch đen như vậy đâu. Và lại, nhà lão ấy chứng cứ phạm tội rành rành, không ai ngu mà đứng ra bào chữa. Tao với mày là bạn thân nên tao chỉ biết khuyên mày như vậy. Đừng có ngu ngốc mà tin mấy cái lời đường mật của nó. Chết không kịp ngáp đâu con ạ. Huyền mệt nhọc nói khẽ. Thôi, tao tắt máy đây. Mày bận gì thì cứ làm đi. Huyền nhìn quanh không thấy chồng thì đoán chắc cậu ấy đang ở trong phòng. Cô lặng lẽ mở cửa bước vào. Hùng vẫn đang bận rộn gọi điện cho người có khả năng để mà nhờ giúp đỡ. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Mặc dù cậu đã đoán trước được phần nào, nhưng mà không nghĩ ra thực tế lại nghiệt ngã tới như vậy. Dù những người mà xưa nay cậu giúp đỡ rất nhiều thì nay cũng phủi tay không muốn liên quan. Họ sợ bị liên lụy tới miếng cơm, manh áo. Huyền cảm nhận rõ sự lo lắng của Hùng, nhưng cậu ấy xưa nay không thích thể hiện ra bên ngoài. Dù khó khăn như thế nào cũng vẫn luôn điềm nhiên tỏ ra mình ổn. Huyền nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh an ủi. Anh đừng buồn, mọi chuyện sẽ từ từ có cách giải quyết. Anh mà lo quá ốm ra đó, mẹ không biết nương tựa vào ai đâu. Bây giờ chỉ có anh là trụ cột của gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để mà theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh này. Cũng đừng quên để lại bình luận để mà giao lưu cùng với Nguyễn Hoa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.